người chơi hung mãnh, chương 285, đầu chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oán ma tại tiền hậu giáp kích phía dưới, có vẻ hơi chật vật, có khi không thể không dựa vào thân thể cường độ miễn cưỡng ăn một chút tổn thương. Để tránh ra từ một phương chí tử đả kích, lấy oán ma trước mắt có kỹ năng trang bị đạo cụ đến xem. Hắn định vị tương đối giống như là một pháo đài hình pháp sư. Am hiểu chung gần cự ly tiêu hao bộc phát. Nhưng là hắn áo choàng chất lượng coi như không tệ. Không chỉ có thể trung biên độ yếu bớt ngoại lai công kích, còn có thể tự động khép lại, tăng cường người sử dụng các hạng thuộc tính. Phối hợp oán ma bản thể kia không có cái gì tuyệt đối phải hại. Bạch cốt thân thể cùng toàn thân cao thấp đều có thể cháy bùng tính ăn mòn lục diễm. Hoàn toàn có thể để hắn khách mời thành cận chiến pháp sư. Lấy thương đổi thương, đến ngăn chặn chính là đến đánh giết địch nhân. Nhưng, song quyền nan địch tứ thủ, ác hổ còn sợ đàn sói. Lý Ngang cùng Sài đại tiểu thư phối hợp ăn ý khăng khít. Chỉ cần oán ma thoáng biểu hiện ra có liều chết phản kích ý nghĩ, một phương liền sẽ triệt thoái phía sau, để một phương khác tiến hành áp chế. Xấu nhất là, Lý Ngang cùng Sài đại tiểu thư tại phát hiện oán ma không có yếu hại về sau, lập tức quay đầu đi công kích trong ngực hắn cô lỗ lỗ cô. Có đôi khi thậm chí còn là đánh nghi binh, bức bách oán ma chủ động tiếp nhận tổn thương, lấy bảo trụ đồng đội. Lý Ngang mỗi một thương đâm về cô lỗ lỗ cô vị trí, đem oán ma hất lên áo choàng đâm thành nát bố. Dùng gợn sóng năng lượng tại oán ma bạch cốt khung xương trên lưu lại vô số vết thương. Bởi vì đối phương là bạch cốt thân thể, máy cắt kim loại xưng hào kỹ năng không được cái tác dụng gì. Đồng thời còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Tốt, thật không hổ là trong truyền thuyết bạch cốt tinh. Vậy mà có thể tại loại này công bằng quyết đấu ở trong cùng ta rằng có lâu như vậy. Đây coi như là cái gì công bằng quyết đấu a? Lý Ngang lúc nói lời này, Sơ Ấm chính cầm microphone tại cách đó không xa, lên tiếng ca hát, nàng có ta là ca cuồng kỹ năng, dựa theo miêu tả, là có thể thông qua hát ra bất đồng thanh âm, là bạn quân hoặc địch nhân thực hiện khác biệt tăng thêm hoặc giảm ít hiệu quả. Nhưng mà, tựa như cái khác tất cả cơ động đặc khiển đội cán viên nhóm đồng dạng, Sơ Ấm chỗ đội ngũ cũng có phân tích của mình đoàn đội. Có thể vì mỗi một tên cán viên kỹ năng trang bị tiến hành thí nghiệm phân tích nghiên cứu. Chế định ra sử dụng phương án. Phân tích đoàn đội phát hiện. Ta là ca cuồng kỹ năng phát động phạm vi so với bọn hắn trong tưởng tượng còn rộng rãi hơn nhiều lắm. Không chỉ một chút nổi danh ca khúc có thể phát động kỹ năng. Một chút không người hỏi thăm. Làm khúc ra tiện tay nói bừa ca từ cùng giai điệu. Đồng dạng có thể phát động. Thậm chí, một câu logic không thông suốt nhưng có đơn giản âm điệu chập trùng lời nói. Mấy cái dầu có cảm xúc sức cuốn hút lại trầm bồng du dương từ ngữ. Cũng có thể phát động ta là ca cuồng hiệu quả. Kết quả là, não đại động mở phân tích đoàn đội liền hướng iTunes âm nhạc cửa hàng. Last, FM, Grey Note kho số liệu các loại khúc kho. Thượng truyền mười mấy thủ chính bọn hắn biên soạn ra tới ca khúc. Mà những này ca khúc đồng dạng có thể phát động Sơ Ấm kỹ năng đặc hiệu. Đồng thời bởi vì kỹ năng này ẩn tính phán định, liền phân ra tích đoàn đội mình tổng kết ra quy luật. Là, một ca khúc ca từ giai điệu ẩn chứa tình cảm, quyết định ca khúc hiệu quả. Điều này sẽ đưa đến bọn hắn biên soạn ra tới ca khúc. Đều cực kỳ, cổ quái, thoải mái a, tốt nha. Đỉnh oa, ân tán, ủng hộ, yêu. Sơ Ấm giơ microphone, dùng không hiểu thấu giai điệu, hát hoặc là nói hô hào đồng dạng không hiểu thấu từ ngữ. Có điểm giống là đang hát rap, cũng có lẽ là bởi vì quá xấu hổ. Trên mặt của nàng hiện ra đỏ ửng, dù là tại tia sáng cũng không dư giả chạm xe lửa bên trong cũng có thể nhìn rõ ràng. Tiểu thiên sứ hát, bắt đầu tại nhan giá trị chung với nhân phẩm, ôm đi, không hẹn. Rất ngọt cha cha, đây là cái gì bảo tàng nam hài cũng quá đẹp trai bá. Thủ hộ chúng ta tốt nhất đại bảo bối mà. Theo Sơ Ấm thanh âm càng ngày càng vang, Bao phủ tại Lý Ngang cùng Sài Đại Tiểu Thư trên người tăng thêm hiệu quả cũng càng ngày càng khoa trương. Lý Ngang người chơi số liệu cột lực lượng nhanh nhẹn thể chất 3 loại thuộc tính. Trực tiếp tại 11 điểm cơ sở trên riêng phần mình tăng lên 1 điểm. Tạm thời, mà Sài Đại Tiểu Thư chỗ ký túc đỏ trắng trên khải giáp mặt. Thậm chí hiện ra một tầng mắt trần có thể thấy địa kim sắc quang mang. Quả thực huyễn khốc đến không bằng hữu. Một bên Hôi Tẫn còn có thể làm được mặt như băng xương. Mà Vu Mộc thì nhức cả trứng lỗ nhị thít chặt. Hoàn toàn không biết nên làm ra biểu tình gì mới tốt. Lúc trước, Sơ Ấm tại thu được phân tích đoàn đội cho nàng sách hướng dẫn thời điểm. Đã từng chất vấn qua cái đồ chơi này cũng có thể tính ca. Phân tích đoàn đội hất lên áo khoác trắng lạnh lùng đại tỷ tỷ liền một mặt thờ ơ nói cho nàng. Nhiều như vậy phân đồng dạng dương cái giám ca khúc đều có thể bị tư bản thôi động xếp tại ca khúc mới trên bảng xếp hạng lấy được thưởng vô. Số, lão nương ta tiêu 3 phút biên ra ca không coi là ca rồi. Sơ Ấm cũng chỉ có thể nghe phân tích đoàn đội. Tóm lại, không nhìn quảng cáo nhìn hiệu quả trị liệu. Tại Lý Ngang cùng Sài Đại Tiểu Thư trên thân được cho thêm các loại bắp về sau. Oán ma rốt cục chống đỡ không nổi. Bị một thương đâm trúng mặt. Tam lăng cốt tiêm thương thương nhận dọc theo hàm dưới xương thổi qua. Tại xương sọ hậu phương đâm xuyên mà ra. Đem mũ trùm trực tiếp chọc thủng. Đã mất đi mũ trùm che lấp. Oán ma khuôn mặt cũng rốt cục xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn xương sọ, tương đối nhân loại mà nói càng thêm hẹp dài. Xương gò má khúc độ nhỏ bé. Trên dưới hàm vuông vức tương hợp. Răng nanh cường kiện mà sắc bén. Đây là một con chó xương sọ. Mũ trùm bị kéo. Oán ma tựa hồ bị phát động cái gì chốt mở. Đem cô lỗ cô vội vã nhét vào trống rỗng eo. Thân thể chấn động. Toàn thân trên dưới bộc phát ra rào rạt lục diễm. Cứ thế mà đem trước sau địch nhân bức lui. Từ oán ma trên thân giấy lên lục diễm. Thậm chí đem Vu Mộc thiết trí. Lúc đầu dùng cho vây khốn oán ma bình chướng. Bị bỏng hòa tan mất hơn phân nửa bộ phận. Theo, phanh, một tiếng vang giòn. Kết cấu hư hao bình chướng trực tiếp tự hành sụp đổ. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy Vu Mộc bạch rút lui 3 bước. Để cho mình tựa ở trạm xe lửa lương trụ bên trên. Mới không còn ngã nhào trên đất. Lý Ngang mang theo hình nhanh lùi lại cùng một thời gian. Đã lấy ra barret. Hướng Sài Đại Tiểu Thư hô lớn một tiếng. Ok. Từ oán ma hậu phương chạy trốn mà đến Sài Đại Tiểu Thư trong nháy mắt liền hiểu Lý Ngang ý nghĩ. Bên cạnh chạy tới. Vừa dùng bàn tay khoa tay ra ok tạo hình. Lý Ngang cầm chắc barret. Đem họng súng nhắm ngay Sài Đại Tiểu Thư ok thủ thế rỗng ruột vòng tròn. Hướng phía oán ma eo phương hướng bóp cò. Hạng nặng đạn bắn ra hỏa diễm. Bay ra nòng súng. Trực tiếp đánh chúng bốc lên lục diễm oán ma. Nhưng mà, lấy Lý Ngang thính giác. Hắn hoàn toàn không có nghe được hạng nặng đạn đánh xuyên địch nhân thân thể. Đập nện tại vách tường hoặc trên sàn nhà thanh âm. Đối mặt bạch cốt địch nhân. Vô luận là chìm ếch ám sát thuật hay là máy cắt kim loại xưng háo. Đều không được cái gì tốt hiệu quả. Lý Ngang thu hồi barret. Để Sài Đại Tiểu Thư giơ cao hai tay. Đầu ngón tay lên đỉnh đầu kề nhau hợp. Hình thành trống rỗng vòng tròn. Lại hướng vòng tròn bên trong đánh ra lựu đạn. Rầm rầm rầm lựu đạn âm thanh bạo liệt vang vọng chạm xe lửa. Nhưng kia cháy hừng hực lục sắc hỏa trụ không có chút nào chịu ảnh hưởng. Lần nữa bốc lên cao. Lần này, ngay cả xám trắng thế giới bên trong trạm xe lửa trần nhà đều bị trực tiếp hòa tan. Trở thành một đám màu xám trắng bùn nhão. Tức sinh tức diệt, tức diệt tức sinh. Hóa thành lục diễm bạch cốt oán ma. Đem cô lỗ cô cất đặt tại trên người hắn duy nhất không có thiêu đốt hỏa diễm trống rỗng eo chỗ. Bạch cốt bàn tay lắc một cái. Ngưng luyện ra một đầu kéo dài lục diễm trường tiên. Nghiêng nghiêng chỉ hướng Lý Ngang bọn người. Lần thứ 5 bình chướng co vào. Sắp kết thúc. Cách chương.